Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 3564, chương 3534, Si Vưu trùng sinh 16. Trải qua ba người một trận trùng sát, tà vật quải điệu không ít, trang diện cũng ổn định lại, ba người biểu hiện nhất là Diệp Thiếu Dương biểu hiện, cực đại cổ vũ ở đây các pháp sư. Tại mấy vị tổ trưởng hiệu triệu bên dưới mọi người triển khai phản kích. Đem còn sót lại tà vật đều xử lý. Cuối cùng kết thúc, có người bắt đầu reo hò chúc mừng. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn thoáng qua nói ra. Ai nói cho ngươi kết thúc? Chiến đấu vừa mới bắt đầu. Nói xong, hắn mặt hướng đập chứa nước. Một bên cố gắng điều tức khôi phục. Đột nhiên hắn nhớ ra cái gì đó. Quay đầu nhìn qua Tạ Vũ Tình. Thế nào? Tạ Vũ Tình phát hiện hắn ánh mắt rất không đúng. Mơ hồ nghĩ đến cái gì? Tâm bỗng nhiên run lên một cái. Trái phải nhìn quanh. Quả nhiên không gặp Tuyết Kỳ cái bóng. Nội tâm vẻ lo lắng càng nặng. Muốn mở miệng hỏi Diệp Thiếu Dương. Lại không dám. Sợ nghe hiểu chính mình sợ nhất nghe được tin tức kia. Tuyết Kỳ đâu? Nàng rốt cục vẫn là run rẩy hỏi lên. Diệp Thiếu Dương lộ ra một vòng cười thảm. Nàng hy sinh rồi, cũng giải thoát rồi. Tạ Vũ Tình thất thần, sắc mặt một chút xíu trở nên trắng bệch. Xác định không có cái khác khả năng sao? Ta tận mắt nhìn thấy nàng giải thoát rồi. Chí ít nàng tại trước khi chết làm một lần chính mình. Tạ Vũ Tình ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay bụng mặt, nghẹn ngào khóc giống lên. Thừa dịp còn có thời gian, ngươi đi bồi tiếp mẹ ngươi. Diệp Thiếu Dương quay đầu nói với Diệp Tiểu Mộc, phát hiện hắn cũng đầy mặt đều là nước mắt. Đó là cùng một chỗ sinh sống vài chục năm tiểu Asia. Nhất là Tạ Vũ Tình bận rộn công việc, càng nhiều thời điểm đều là Tuyết Kỳ cùng hắn cùng một chỗ sinh hoạt. Ngay từ đầu là Asia, về sau là tỷ tỷ, cuối cùng nàng nhìn qua giống như là muội muội của mình rồi. Chính mình một mực đang lớn lên, nàng lại một mực không thay đổi. Hai người cùng một chỗ tranh qua tivi, cùng một chỗ chơi game, cùng một chỗ ăn kem ly. Chính mình 15 tuổi năm đó rời nhà trốn đi, tại DP Web trong forum né 2 ngày, vừa mệt vừa đói, cuối cùng là Tuyết Kỳ tìm tới chính mình. Mang chính mình đi tắm rửa ăn cơm, lĩnh về trong nhà. Tuyết Kỳ trong lòng hắn địa vị là cơ hồ cùng Tạ Vũ Tình một dạng thành viên gia đình. Thế mà sẽ không còn được gặp lại rồi. Nội tâm Diệp Tiểu Mộc dâng lên to lớn bi thương. Loại này sẽ không còn được gặp lại cảm giác ép tới hắn không thở nổi. Diệp Thiếu Dương một cái tay đặt tại trên bả vai hắn, nói ra: ngươi là cái nam tử hán, kiên cường điểm tốt a, đi ăn ủi mẹ ngươi. Diệp Tiểu Mộc đờ đẫn đi đến Tạ Vũ Tình cái kia một bên, ngồi xổm ở trước mặt nàng. Tạ Vũ Tình ôm hắn, hai mẹ con ôm đầu khóc giống lên. Diệp Thiếu Dương lẳng lặng nhìn qua bọn hắn, đối bên người Vương Tiểu Bảo nói ra: ngươi nói, nếu như một người không ngừng nhìn thấy thân nhân qua đời, tâm có thể hay không càng ngày càng cứng rắn? Vương Tiểu Bảo sửng sốt một chút, lẩm bẩm nói: có lẽ là như thế này. Không, vừa vặn tương phản, sẽ một lần so một lần thống khổ. Bởi vì người đang thống khổ thời điểm, sẽ càng thêm nhớ lại trước đó thống khổ. Sau đó chung vào một chỗ, hắn hít sâu một hơi, nói ra: Phật môn cùng đạo môn có một cái thuyết pháp, gọi là hiểu thấu đáo sinh tử, sẽ khác bên trên nhất trọng cảnh giới. Thế nhân đều tưởng rằng hiểu thấu đáo sinh tử của mình, nhưng sinh tử của mình làm sao hiểu thấu đáo? Trừ phi là đạo phong như thế trảm tam thi, còn có các ngươi Phật môn niết bàn, loại sự tình này là không thể cầu. Chân chính cái gọi là hiểu thấu đáo sinh tử là bên cạnh mình thân nhân. Chỉ có kinh lịch mất đi thân nhân loại này bi thống, người mới có thể lĩnh ngộ rất nhiều thứ. Mặc kệ là pháp sư vẫn là người bình thường, đều như thế, giống như là một lần tẩy lễ. Ân, thống khổ nhất tẩy lễ. Nó sẽ để cho ngươi trở nên càng thêm cường đại. Nhưng cường đại, không phải nói liền không có bi thống. Hắn xông Vương Tiểu Bảo nở nụ cười khổ. Đây mới là các ngươi Phật môn nói minh giác sinh tử. Đại triệt đại ngộ, đáng tiếc mấy ngàn năm qua, Thiền Tông trên một điểm này vẫn luôn sai rồi. Vương Tiểu Bảo tâm tư thông minh, lời từ hắn bên trong lĩnh ngộ được một chút cái gì. Gật đầu nói, đa tạ nhị thúc, nhưng ta tình nguyện đừng có dạng này lĩnh hội, làm nó phát sinh thời điểm. Không phải do ngươi, có thể cho phép ngươi, đều là không phải bi thống nhất sự tình. Diệp Thiếu Dương không có lại nói cái gì. Hắn nói với Vương Tiểu Bảo nhiều như vậy, cũng không riêng gì dìu dắt hậu bối, mà là hắn cần làm chút gì đến rời đi hạ chú ý, bình phục một cái bi thương tâm tình. Hắn cùng Tuyết Kỳ nhiều năm không cùng một chỗ, nhưng Tuyết Kỳ dù sao cũng là bọn họ người, cũng là Chóc Quỷ Liên Minh thành viên, từ trước tới giờ không về đơn vị, không tổ chức, không kỷ luật thành viên. Nàng chết cũng làm cho Diệp Thiếu Dương cảm thấy thật sâu bất đắc dĩ. Người của Chóc Quỷ Liên Minh lại đi một cái, đây là chuyện hắn sợ nhất. Không chỉ Tạ Vũ Tình mẹ con đang khóc, hiện trường còn có rất nhiều người đều đang thấp giọng thút thít. Một bên dọn dẹp bên bờ thi thể, đã chết rất nhiều người. Sống sót những này, hết thảy đều là đồng môn sư huynh đệ hoặc là quan hệ bạn thân cùng đi. Thậm chí có phụ tử huynh đệ tỉ muội. Rất nhiều người tải chịu đựng lấy Tạ Vũ Tình mẹ con một dạng mất đi thân nhân thống khổ. Những người còn lại cũng bị cảm nhiễm. Từng cái thần sắc buồn bã. Bầu không khí điều hưu mà bi thương. Ta vì thiên sư thủ nhân gian. Thượng cùng Bích Lạc hạ hoàng tuyền. Đạo sinh lưỡng nghi ra âm dương. Thần kiếm quét qua vạn trượng mang. Lục đinh lục giáp thường triệu hoán. Minh Vương Điện trước lộ ra thần quang. Không biết ai lớn tiếng đọc diễn cảm lên thiên sư ca. Niệm đến đoạn thứ hai thời điểm, rất nhiều người bắt đầu cùng theo một lúc niệm. Người thiên sư này tập nhạc là Huyền Thanh phái tất cả. Nhưng bởi vì Diệp Thiếu Dương nguyên nhân, bài hát này cũng nổi danh. Thế hệ trẻ tuổi người người đều nghe qua, người người đều sẽ gánh vác. Bất quá cho tới hôm nay, ở đây rất nhiều nhân tài chân chính minh bạch bài hát này ý nghĩa, mới hiểu rõ Diệp Thiếu Dương cách bọn họ có bao nhiêu xa xôi. Hắn rất cường đại. Cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Một tay có thể trấn áp toàn bộ pháp thuật giới. Nhưng càng làm cho bọn hắn kính nể thậm chí sùng bái, là ý chí chiến đấu của hắn cùng tín niệm. Còn có hy sinh tinh thần. Cuối cùng tất cả mọi người cùng một chỗ cao giọng đọc diễn cảm lên thiên sư ca. Thanh âm bi tráng nhưng là tràn đầy quyết tâm cùng tín niệm. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn xem những người tuổi trẻ này. Lần thứ nhất cảm giác cách bọn họ rất gần. Tiểu Mộc, ngươi đi đi, ta không sao rồi. Đi ba ba của ngươi cái kia một bên. Các ngươi cùng một chỗ chiến đấu. Vì ngươi Tuyết Kỳ A-di báo thù. Tạ Vũ Tình hơi chút tỉnh táo lại, dùng tay áo lau đi Diệp Tiểu Mộc nước mắt trên mặt. Tại nàng nhiều lần thúc giục dưới, Diệp Tiểu Mộc về tới Diệp Thiếu Dương bên người. Diệp Thiếu Dương vuốt vuốt đầu của hắn, không hề nói gì, Diệp Tiểu Mộc cũng không nói gì. Ánh mắt kiên nghị đã nói rõ hết thảy. Hắn trưởng thành rồi, hắn lĩnh ngộ sinh tử, dù là chỉ là nông cạn nhất cảnh giới. Có đôi khi trưởng thành chỉ là trong nháy mắt sự tình. Nhưng có ít người cả một đời đều không có cơ hội như vậy. Lúc này, bình tĩnh đập chứa nước bắt đầu nhấc lên gợn sóng. Dòng nước nhanh chóng hướng một cái phương hướng di động tới. Tạo thành một cái to lớn vòng xoáy. Nếu như từ chỗ cao nhìn xuống lời nói, có thể nhìn thấy ở giữa đen như mực, sâu không thấy đáy. Trước đó bị đuổi tản ra khí âm hàn lại lần nữa phóng xuất ra. Rất nhanh liền chiếm cứ nửa cái bầu trời. Như mây đen đồng dạng che khuất bầu trời. so trước đó trình độ còn cường thịnh hơn gấp bội. Quyết chiến muốn bắt đầu. Diệp Thiếu Dương quay đầu nói với mọi người. Mặc dù ta biết lời nói này đi ra làm người rất đau đớn, nhưng các người nhất định phải đi rồi. Chí ít rời xa khí âm hàn phạm vi. Không phải ta xem thường các ngươi. Các ngươi lưu tại nơi này, tất cả đều sẽ chết. Hôm nay không phải thời điểm quyết chiến. Chỉ có thực lực, tương lai mới có lật bàn cơ hội. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục